Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vương Ma Tử cuối cùng vậy mà có thể cố lấy được dũng khí như vậy. Không nghĩ tới Vương trưởng lão vậy mà còn có dũng khí như vậy. Nếu đổi làm trước đây, ta chỉ sợ sẽ tiến ngươi một đoạn đường. Chính là ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta không thể giết ngươi. Lâm Hiểu Phong nói xong vọt đi lên, không đếm được có bao nhiêu độc trùng liền xông về phía của Lâm Hiểu Phong. Đám người Lâm Thông tuy rằng không biết thân phận thật sự của Lâm Hiểu Phong, thế nhưng biết Lâm Hiểu Phong là đệ nhất cao thủ của Bạch Dương giáo. Thấy vậy, cũng không khỏi vì hắn mà cảm thấy lo lắng. Bọn họ đã chứng kiến qua sự lợi hại của những độc trùng đó. Phàm là người nào bị cắn chúng, lập tức liền sẽ phát độc tử vong. Lâm Hiểu Phong cứ như vậy xông lên, liệu có thể được không? Bất quá bọn họ lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Đám độc trùng đó, thế nhưng sau khi tới gần Lâm Hiểu Phong trong khoảng 2 mét, liền không dám lại gần chút nào nữa, hiển nhiên giống như đang sợ hãi cái gì. Tại sao lại như vậy? Trên mặt Vương Ma Tử tức khắc cả kinh. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn giết những người này. Sau khi vọt vào đám người, đem một đám che ở phía trước người mình đánh ngất xỉu. Động tác của Lâm Hiểu Phong cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa không ai có thể chống nổi một chiêu của hắn. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong là ma thể bẩm sinh, thân thể đã đến mức độ cường hãn, cơ hồ đã tương đương với một hồng nhãn cương thi sơ dài. Mà độc trùng của những người này cố nhiên lợi hại, nhưng Lâm Hiểu Phong lúc trước đã ăn được trùng thiên thảo, toàn bộ độc trùng trong thiên hạ không thứ gì có thể tạo thành tổn thương đối với hắn. Gần 2 phút trôi qua, hơn 30 người đều đã bị đánh ngã xuống. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi đến trước mặt Vương Ma Tử. Vương Ma Tử hít vào một hơi, nhìn Lâm Hiểu Phong ở trước mặt, mở miệng nói: Người chính là cao thủ của Bạch Dương giáo kia. Quả nhiên danh bất hư truyền, thân thủ quả nhiên lợi hại. Lâm Hiểu Phong đối với hắn nói: Người cũng coi như là một hán tử, chính mình đầu hàng đi, miễn cho chịu khổ. Nói thật, hành động vừa rồi của Vương Ma Tử này đích xác có chút làm thay đổi nhận thức của Lâm Hiểu Phong đối với gia hỏa này. Bất quá nói trở về, không có người sẽ cả đời chịu nhu nhược. Vương Ma Tử này làm như vậy, kỳ thật về tình cảm cũng có chút có thể tha thứ. Phía trước tham sống sợ chết, đó là bởi vì cho rằng còn có đường sống. Thật sự rơi vào trong tay của Bạch Dương giáo, mặc dù lúc này không chết, cũng chính là bởi vì hiện tại chính mình đối với Bạch Dương giáo còn có giá trị lợi dụng. Nhưng cuối cùng chính mình có thể sống sót hay sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Nếu chính mình đầu hàng, mặc kệ là Bạch Dương giáo thắng hay là Ngũ Độc giáo thắng, hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Một khi đã như vậy, chính mình nửa đời trước đã hèn nhát nhiều năm, vì cái gì cuối cùng không anh dũng một lần? Ít nhất chính mình anh dũng lúc này cũng coi như miễn cưỡng có thể không làm cho giáo chủ Ngô Thành Thật thất vọng đối với ân tình của hắn. Khóe miệng Vương Ma Tử chảy ra máu đen, trên mặt hắn lộ ra cười khổ dữ tợn. Ta nói rồi, ta thà chết cũng không muốn hàng. Vương Ma Tử ta năng lực bình thường, thua ở trong tay các người ta nhận. Nhưng cuối cùng Bạch Dương giáo các người nhất định sẽ bại bởi Ngũ Độc giáo chúng ta. Nói xong, Vương Ma Tử ngã xuống trên mặt đất. Uống thuốc độc tự sát sao? Lâm Hiểu Phong vội vàng sờ mạch đập của Vương Ma Tử. Mạch đập của Vương Ma Tử đã không còn nhảy lên nữa, mà phía sau của Lâm Hiểu Phong cũng chuyển đến tiếng gào khóc. Những người Bạch Dương giáo đã đầu hàng đó lúc này đều không lớn, chết quá nhiều người, thi thể đầy đất, nơi nơi đều trải rộng máu đỏ tươi. Phía trước chỉ là vẫn luôn bị cái chết uy hiếp, làm cho bọn họ đè nén cảm xúc của chính mình. Giờ phút này, toàn bộ người của Ngũ Độc giáo đều bị đánh bại, bọn họ rốt cục là khống chế không được cảm xúc của chính mình. Có người khóc lớn, có người lại cười to. Cảm xúc căn bản không chịu sự khống chế của bọn họ. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn một đám người điên điên khùng khùng, trong mắt cũng là hiện lên một tia xin lỗi. Nhưng thực mau, tia xin lỗi này liền biến mất không thấy. Có xin lỗi bởi vì những người này một phần do Lâm Hiểu Phong hắn mà chết, cho nên Lâm Hiểu Phong cảm thấy có lỗi đối với bọn họ. Nhưng thực mau, cô ấy nãy đó liền biến mất không thấy. Lâm Hiểu Phong cũng không phải là thánh mẫu, không có bất luận ma giáo nào cuột khởi là không chết người. Vị đại nhân này! Giờ phút này, Lâm Thông đi lên trước, nhìn hơn 30 người nằm trên mặt đất. Những người này xử lý như thế nào? Bắt trở về. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền xoay người rời khỏi nơi này. Nếu không thể bắt được Vương Ma Tử, hắn ở lại cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Đương nhiên, hắn thuận tiện báo cảnh sát, nói cho phòng cục trưởng sự tình bên này. Phòng cục trưởng đương nhiên cũng là bị khiếp sợ không thôi. Đã chết hơn 1.000 người, loại chuyện này một khi được phơi bày ra ánh sáng sẽ khiến cho sóng lớn bao trùm. Những việc phía sau liền không cần Bạch Dương giáo lo lắng. Lâm Thông mang theo những người còn sống đến một nơi khác trốn tránh. Khi Lâm Hiểu Phong trở lại trong nhà xưởng vứt đi, kỳ thật cũng mới là 3 giờ chiều. Sau khi xe tiến vào trong nhà xưởng, hắn liền đi đến phòng họp. Hạng Chu, Doãn Tuấn Bằng, Hồng Thiên Chấn, Kim Đại Xuyên, Trần Phi cũng đều đang ở nơi đây. Không bắt được Vương Ma Tử. Lâm Hiểu Phong đi đến trong phòng họp, liền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Tình huống đại khái mình đã biết rồi. Hạng Chu gật đầu, tiếp theo nhẹ nhàng thở ra nói. Cũng may hết thầy đều ở trong kế hoạch. Dùng hơn 1.000 phản đồ đổi lấy 400 tinh nhuệ của Ngũ Độc Giáo, thực kiếm lời. 400 tinh nhuệ kia thực lực cực mạnh. Ngô Thành Thật này bởi vì cảnh giác, cho nên ngay từ đầu liền phái một số người tinh nhuệ nhất lại đây, muốn hiệp trợ Ma Vương Tử một hơi bắt lấy Bạch Dương Giáo. 400 tinh nhuệ này nếu không phải bởi vì uống rượu, hơn nữa tình huống hỗn loạn bất kham, thậm chí vượt qua một nửa người đều là bởi vì tà thuật của đồng bạn mà chết. Sau khi Lâm Hiểu Phong nói xong tình huống phía trước trong khách sạn, ngoại trừ Hạng Chu, sắc mặt của những người khác đều thực không tốt. Chỉ là một tầng lầu khách sạn liền chất đầy ước chừng hơn 1.000 thi thể, máu chảy thành sông. Loại trường hợp này chỉ là ngẫm lại đều làm cho người ta cảm thấy run sợ. Hạng Chu sắc mặt lại là không có gì biến hóa. Ma giáo phân tranh chính là như thế, đều sẽ chết rất nhiều người. Trên thực tế, Hạng Chu đã xem qua hồ sơ trước kia trong thánh giáo, phàm là những ma giáo lớn, cái nào không phải là dùng thi cốt chồng chất mà lên. Một người công thành vạn cốt khô, những lời này đặt ở trong ma giáo tuyệt đối là một cách hình dung rất chân thật. Đặc biệt là thánh giáo hiện giờ địa vị phòng thủ kiên cố, lúc trước đều là lão thánh chủ từ trong vô số thi thể dẫm lên mới có được. Hạng Chu nói, thắng là được rồi, vẫn là nói xem kế tiếp Ngũ Độc Giáo sẽ có phản ứng gì đi. Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, trong phòng họp tại tổng bộ của Ngũ Độc Giáo, toàn bộ cao tầng của Ngũ Độc Giáo đều ngồi ở bên trong, một đám sắc mặt khó coi, không có một người dám hé răng. Tại sao đều không nói lời nào? Ngô Thành Thật chậm rãi hỏi. Những hộ pháp trưởng lão đó toàn bộ cúi đầu, không hề dám nói một câu nào. Thực dễ đoán, hơn 1.000 người phản bội kia, chỉ sợ đó là bên trong bọn họ cố ý kích động. Hơn 1.000 người, ai có thể nghĩ đến lại chính là vũ khí dùng để công kích chúng ta. Loại thủ đoạn này khó trách Bạch Dương Giáo có thể quật khởi nhanh như vậy. Ngô Thành Thật cũng không phẫn nộ, ngược lại rất là bình tĩnh phân tích tình huống đã xảy ra. Vẫn là có chút khinh địch, không nên phái Vương Ma Tử đi, là ta hại chết hắn rồi. Ây! Một hộ pháp mở miệng nói, giáo chủ, việc này không liên quan đến ngài. Năng lực của Vương Ma Tử mọi người đều rõ ràng, vốn là thực lực không đủ, ngài để cho hắn đi đối phó Bạch Dương Giáo vốn chính là để cho hắn lập công. Hắn đem sự tình phá hỏng là lỗi của hắn. Mọi người đều cùng nhau khuyên bảo. Ngô Thành Thật chậm rãi lắc đầu, trên mặt toát ra biểu tình cực kỳ bi thương. Biểu tình này của hắn tuyệt đối không phải giả vờ. với tư cách một người lãnh tụ, chưa bỏ bất luận sự tình gì, tuyệt đối không thể đi oán trách người phía dưới, nhất định phải kiểm điểm sai lầm của chính mình. Chuyện này vốn dĩ Ngô Thành Thật liền có vấn đề. Hắn biết rõ Vương Ma Tử thực lực không đủ, lại bởi vì chính mình cùng với Vương Ma Tử quan hệ tốt, liền để cho Vương Ma Tử để đối phó Bạch Dương Giáo. Vương huynh, Ngô Thành Thật nhắm mắt lại, cảm xúc cũng là thực bình thường. Ngô Thành Thật cùng với Vương Ma Tử kết bạn từ lúc hai người đều không có gì. Vương Ma Tử tuy rằng năng lực kém một chút, nhưng đối với Ngô Thành Thật cũng là rất thật lòng. Ngô Thành Thật từ vị trí không quan trọng bỏ đến ngôi vị giáo chủ Ngũ Độc Giáo, không ít lần trong đó đều có tình cảnh Vương Ma Tử giúp hắn chắn đào. Trên người Vương Ma Tử có 5-6 sẹo đào đều là giúp hắn chặn lại. Nếu không phải có phần tình cảm này, chuyện quan trọng tấn công Bạch Dương Giáo như vậy, Ngô Thành Thật cũng sẽ không để cho Vương Ma Tử đi làm. Hắn cũng muốn cho Vương Ma Tử lập hạ công lớn. Nghĩ lại chuyện cũ, Ngô Thành Thật không khỏi chảy xuôi ra nước mắt. Hắn mở mắt nói: Vương huynh, vì sao ngươi không đầu hàng? Chỉ cần ngươi còn sống là ta có thể cứu ngươi. Ngươi là một người sợ chết như thế, vì danh tiếng của Ngũ Độc Giáo ta tử chiến không hàng. Ngô Thành Thật siết chặt song quyền, lớn tiếng gào giống: Mời Ngũ Độc giữ lại 300 tinh nhuệ toàn bộ xuất kích, nhất cử tiêu diệt Bạch Dương Giáo. Ta muốn cho toàn bộ cao tầng của Bạch Dương Giáo sống không bằng chết. Mọi người phía dưới thấy vậy, không ai phản đối quyết định này. Một phương diện, Ngũ Độc Giáo chịu thua thiệt lớn như vậy, không quyết tâm đánh hạ Bạch Dương Giáo, vậy thì quá tổn hại uy danh. Mà về phương diện khác, bộ dáng Ngô Thành Thật lúc này, ai dám nói nửa câu phản đối quyết định của hắn, chỉ sợ lập tức sẽ bị hắn xé nát. Lợi hại! Hà Bá ngồi ở thư phòng trong trang viên của Thánh Giáo, như một phần báo cáo trong tay, trên mặt lộ ra khiếp sợ. Trần Phi của Bạch Dương Giáo này thật là người tài ba, vậy mà có thể dùng 1.400 thủ hạ của chính mình làm cờ, dùng đám tạp binh đó xử lý 400 tinh nhuệ của Ngũ Độc Giáo. Thần sắc của Hà Bá cũng không tốt. Làm người tối cao trong ma đạo, mỗi lần xuất hiện một người tài ba, đầu tiên muốn suy xét chính là có thể uy hiếp đến địa vị của chính mình hay không. Châu trưởng lão đứng ở một bên nói: Tính chân thật của bản văn kiện này hẳn là không thành vấn đề, là thám tử của chúng ta ở Bạch Dương Giáo gửi tới. Hà Bá hỏi: Chuẩn bị một phần tư liệu kỹ càng về Trần Phi này cho ta. Châu trưởng lão vội vàng gật đầu: Vâng. Cái gì? Ngũ Độc Giáo bị Bạch Dương Giáo giết chết hơn 400 tinh nhuệ? Tứ Đồ Kim Trần ngồi trên một chiếc ghế da hổ, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Tuy rằng Ngũ Độc Giáo ở trong tứ đại ma giáo đứng đầu, thực lực là tương đối thấp, nhưng 400 tinh nhuệ này cũng là cực kỳ lợi hại, cũng không phải là tùy tiện là có thể bị người giết chết. Nghĩa tử của hắn, Tứ Đồ Phong ở một bên giải thích: Nghĩa phụ, căn cứ tin tức nhận được là Trần Phi dùng 1.400 tạp binh đánh đổi. Tiếp theo, Tứ Đồ Phong đem quá trình nói ra. Tứ Đồ Kim Trần sắc mặt ngưng trọng nói: Thật là thủ đoạn khó lường, tùy tiện đem 1.000 mạng người đùa bỡn cùng quấy phá ở bên trong, Ngũ Độc Giáo này liền gặp phải phiền toái. Tứ Đồ Phong cầm quạt xếp trong tay, cười ha hà nói: Còn nghĩ nghĩa phụ đã quá lo lắng nhiều rồi. Mặc kệ như thế nào, thực lực của Ngũ Độc Giáo vẫn còn ở đó. Lúc này Bạch Dương Giáo chỉ còn lại có khoảng 500 người. Còn nghe nói Ngô Thành Thật muốn phái 800 tinh nhuệ xuất mã, 800 tinh nhuệ này đủ để diệt sạch Bạch Dương Giáo. Việc này khó mà nói trước được. Tư Đồ Kim Trân ngược lại hướng về phía Tư Đồ Phong hỏi: Phong nhi, tỉ như là ngươi có thể làm 1.400 người phản bội dùng để giết địch hay không? Tư Đồ Phong gật đầu: Việc này đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần để người phía dưới làm ra bộ dáng đầu hàng. Không nghĩ tới, hắn còn chưa nói xong liền bị Tư Đồ Kim Trần cắt ngang: Làm bộ đầu hàng? Người cũng nói nếu là người sẽ là 1.000 người phía dưới làm bộ đầu hàng sao? nhưng không phải ai cũng là ngốc tử. Hơn 1.000 người, ai dám bảo đảm người phía dưới có thể im lặng không nói gì? Trong 1.400 người này, ít nhất tuyệt đại bộ phần đều thật sự bị cao tầng của Bạch Dương giáo kia kích động đầu hàng. Sau đó, ở bên trong xếp tiến vào một ít người, ở bên trong tung ra lời đồn, khống chế cảm xúc của hơn 1.000 người kia. Ở thời điểm nhóm tinh nhuệ thứ hai của ngũ độc giáo đuổi tới, liền xác định kích phát ra cảm xúc của những người này, để cho bọn họ điên cuồng cùng Bạch Dương giáo xung phong liều chết. Tư đồ Kim Trần không hổ là người từng trải, thực mau liền nhìn ra vấn đề. 1.400 người này, nếu không phải cảm xúc bị kích phát ra tới, thật sự để cho bọn họ cùng 400 tinh nhuệ của ngũ độc giáo chém giết, chỉ sợ 400 tinh nhuệ của ngũ độc giáo đều sẽ không có đến một nửa thương vong. Bởi vì 1.400 người này cơ bản đều là ngư long hỗn tạp, trong đó thậm chí đại bộ phần đều không biết tà thuật. Đem 1.400 người phế vật này lợi dụng một phen, người dùng ra thủ đoạn này há có thể đơn giản. Tứ đồ Kim Trần ôm tâm thái xem đại sự không chê náo nhiệt. Không biết phía sau Bạch Dương giáo còn sẽ có chiêu trò gì, thật là rửa mắt mong chờ. Chuyện này đương nhiên không chỉ có Thánh giáo cùng với Thánh Kim giáo đã biết. Dưới sự thúc đẩy truyền miệng của mọi người, chuyện này cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ ma đạo. Đại danh của Bạch Dương giáo tức khắc được toàn bộ ma giáo biết được. Hơn nữa, tất cả mọi người cũng đều biết giáo chủ Trần Phi của Bạch Dương giáo này thủ đoạn cực mạnh, dùng hơn 1.000 tính mạng thủ hạ đi theo ngũ độc giáo chém giết. Có lẽ trong mắt của những phần tử ma giáo tầng dưới chót, giáo chủ Bạch Dương giáo là vương bát đàn không hơn không kém, nhưng cơ hồ toàn bộ giáo chủ ma giáo cao tầng đều thực tôn sùng loại cách làm này. Tuy rằng Bạch Dương giáo nhìn như có vẻ chịu thiệt, nhưng ai cũng đều rõ ràng đây là lấy vốn nhỏ đánh cuộc chơi lớn. Hơn nữa, chơi cực kỳ tốt. Loại đồ vật này cũng không phải là ai đều có thể thông thấu. Bên trong Bạch Dương giáo cũng không có thắng lợi mà vui sướng. Trong nhà xưởng, hơn 400 người tụ tập ở chỗ này, trong đó hơn 300 người là ngay từ đầu liền không có làm phản, còn có hơn 100 người đó là những người lúc trước đi theo hơn 1.000 người kia nằm vùng. Tin tức bên phía ngũ độc giáo đã truyền đến, tùy thời ngũ độc giáo liền sẽ đánh đến, không ai có thể cao hứng được. Hơn 800 tinh nhuệ của ngũ độc giáo bất luận thấy thế nào cơ hồ đều là không thể chiến thắng. Trong phòng họp của Bạch Dương giáo, Lâm Hiểu Phong, Hạ Chu, Doãn Tuấn Bằng, Hồng Thiên Chấn, Kim Đại Xuyên còn có Trần Phi đều thật sự mệt mỏi. Muộn nhất buổi sáng ngày mai, người của ngũ độc giáo hẳn là lên sẽ đánh tới. Lâm Hiểu Phong dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Trên mặt Trần Phi mang theo thần sắc sầu lo. 800 tinh nhuệ của ngũ độc giáo, chúng ta căn bản liền một chút hy vọng chiến thắng cũng đều không có rồi. Không khí trong phòng cũng không phải thực tốt. Kim Đại Xuyên bày trừ tươi cười. Phía trước không phải là chúng ta cũng cảm giác không có hy vọng gì sao? Cuối cùng không phải cũng giải quyết được 400 tinh nhuệ của ngũ lục giáo? Tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng của Kim Đại Xuyên cũng thật rõ ràng, lần này cùng phía trước căn bản không hề giống nhau. Phía trước bọn họ còn lấy vốn nhỏ đánh cuộc một lần chơi lớn, nhưng hôm nay tổng cộng bọn họ cũng chỉ có hơn 400 người. Số lượng tinh nhuệ mà ngũ độc giáo phái ra đều là gấp đôi bọn họ. Thật sự dựa vào 400 người này đi đón đánh những tinh nhuệ của ngũ độc giáo đó, đâu có vấn đề mới nghĩ rằng hy vọng thắng được bọn họ. Hiện giờ Bạch Dương giáo chúng ta coi như đã tới thời điểm gặp phải nguy cơ rồi, mở ra cái túi gấm thứ hai đi. Hạ Chu chỉ vào túi gấm trên người của Lâm Hiểu Phong nói. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Lưu Bá Thành, xem có thể có biện pháp hay không. Lâm Hiểu Phong lấy ra túi gấm, mở ra, lấy ra bên trong một tờ giấy. Trên giấy viết: gặp được nguy cơ, chạm người đứng đầu, rắn mất đầu, hết thảy lên tự sụp đổ. Quả nhiên là biện pháp này. Sau khi Lâm Hiểu Phong xem xong, đem tờ giấy đưa cho Hạng Chu. Tục ngữ có nói, không bột đố gột nên hồ. Phía trước thông minh tài trí còn hữu dụng, đem tử kỳ hạ sống tư bản, nhưng hiện tại bọn họ liền đến từ cách chiến thắng đều không có, chỉ có thật sự cùng với ngũ độc giáo đánh một trận. Biện pháp duy nhất đó là chém giết những người có lực ảnh hưởng ở trong Ngũ Đồng giáo, tỉ như giáo chủ Ngô Thành Thật. Đến lúc đó gián mất đầu, đương nhiên là tự sụp đổ. Nếu là ma giáo đỉnh cấp khác, có lẽ tôi còn không có cơ hội có thể ở trong nhiều người như vậy chém giết giáo chủ của bọn họ. Nhưng là Ngũ Đồng giáo, nhất định tôi còn có cơ hội. Lâm Hiểu Phong nghiêm túc nói. Hạ Chu gật đầu, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Được rồi, chờ Ngũ Độc giáo bắt đầu tiến công, một khi Ngô Thành Thật xuất hiện, liền ra tay đánh chết hắn. Kế sách hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Rốt cuộc, Liêu Bá Thành đều chỉ có thể đưa ra chủ ý như vậy. Đơn giản thô bạo lại có chút chỗ tốt. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Những việc vòng vo quanh co, ngược lại thật sự là phiền toái. Đột nhiên, đại môn phòng họp bị người mở ra. Một người phụ trách trông coi thở hổn hển nói. Giáo chủ, không tốt, bên ngoài có rất nhiều độc trùng. Lúc này cũng mới là 5 giờ chiều. Nhanh như vậy, liền chờ không kịp sao? Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, liền nói. Đi ra ngoài nhìn xem. Đoàn người vội vàng chạy đến bên ngoài. Giờ phút này, nhà xưởng to như vậy, bốn phương tám hướng, toàn bộ bị đủ loại độc trùng vây khốn. Bò cạp, rắn độc, ong độc, rết độc. Độc trùng đếm không hết, hơn nữa còn có đủ loại màu sắc, người xem đều ra đầu tê dại. Lúc này, thành viên Bạch Dương giáo nghe nói tin tức, cũng đi ra khỏi nhà xưởng, thấy được những độc trùng ở chung quanh đó, toàn bộ cũng đều ra đầu tê dại. Cái này cũng quá nhiều đi. Tiêm Đại Xuyên xem đến trợn mắt há mồm, hùng hăng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thậm chí không nhìn được, nhéo khuôn mặt mình một chút. Hiểu Phong. Hạ Chu đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, tiếp theo cầm lấy khẩu trang mang ở trên mặt, nói với Doãn Tuấn Bằng. Nhớ kỹ, bảo vệ cô ấy cho tốt. Doãn Tuấn Bằng ôm kiếm, đơn giản dứt khoát nói. Yên tâm. Lâm Hiểu Phong trốn tránh. Trong một mảnh rừng cây nhỏ ở bên ngoài nhà xưởng vứt đi, nơi này đã dựng lên một căn lều nhỏ đơn giản. Ngô Thành Thật mặt không biểu tình, ngồi ở bên trong toàn lều nhỏ này. Mà bên cạnh hắn còn ngồi 5 lão nhân ăn mặc quan bào. 5 người này đã rất nhiều tuổi, rất nhiều nếp nhăn. 5 vị tiền bối, lúc này đây mời các vị ra tay, là bởi vì trong Bạch Dương giáo này còn có một cao thủ, muốn xin 5 vị xử lý hắn. Ngô Thành Thật thong thả nói. Đây chính là Ngũ Độc đại danh đỉnh đỉnh ở trong Ngũ Độc giáo. 5 người này phân biệt là cao thủ sử dụng bò cạp độc, rắn độc, con rết, cóc độc, nhện độc. Ai cũng đều không biết tên thật của bọn họ, đều là từ cách bọn họ sử dụng độc vật mà gọi tên. Tỉ như người dẫn đầu trong 5 người này liền bị người ta gọi là bò cạp độc trưởng lão. Bò cạp độc trưởng lão năm nay đã ngoài 80 tuổi, cười rộ lên khủng bố đến cực điểm. Nếu như để cho những đứa bé nhìn thấy, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị dọa khóc. Giết chết một tên tiểu tử mà thôi, không tính là chuyện gì. Nhưng tiểu Ngô à, Ngũ Độc giáo chúng ta có khi nào ăn qua lỗ nặng như vậy? Ngươi phải tự kiểm điểm chính mình một chút đi. Bỏ cặp độc trưởng lão không có bởi vì Ngô Thành Thật là giáo chủ liền phải khách khí đối với hắn. Ngô Thành Thật cũng là cực kỳ cung kính, gật đầu nói. Lần giáo huấn này làm ta khắc sâu ấn tượng. Tốt. Bò cạp độc trưởng lão với vẻ tay nói. Để người của chúng ta tiến công tiểu tử đó đi. Diệt Bạch Dương giáo này mới có thể vãn hồi uy danh của Ngũ Độc giáo chúng ta. Tục ngữ nói, chuyện tốt không nổi danh, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lúc này, việc xấu của Ngũ Độc giáo đã truyền khắp toàn bộ ma đạo. Đường đường ma giáo đứng đầu, kết quả ở trong tay Bạch Dương giáo, thậm chí đều còn chưa phải ma giáo nhị lưu, vậy mà chịu thua thiệt lớn như vậy. Thua thiệt này nếu như không đòi trở lại, Ngũ Độc giáo làm sao có thể ngẩng đầu được. Ngũ Thành Thật gật đầu, tiếp theo thông báo cho một trưởng lão họ Lưu. Lưu trưởng lão này bản lĩnh không nhỏ, đặc biệt là loại sự tình đánh đánh giết giết này. Nếu ngay từ đầu phải Lưu trưởng lão này tới, chỉ sợ Bạch Dương giáo liền không thể dễ dàng tiêu diệt được 400 tinh nhuệ như vậy. Lưu trưởng lão này đã ngoài 50 tuổi, thoạt nhìn lại như tráng niên mới đầu 30 tuổi. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Ngô Thành Thật, hắn cầm lấy bộ đàm hô lên. tiến công, đem tổng đà của Bạch Dương giáo tiêu diệt, rồi bọn đều không được lưu lại. Mệnh lệnh này tuyệt đối không khoa trương. Đổi làm những ma giáo khác có lẽ không làm sạch sẽ được như thế, nhưng ngũ độc giáo có vô số độc trùng kia, muốn để cho một con ruồi bò đều không dư thừa lại là một chuyện cực kỳ đơn giản. Nguyên bản những độc trùng kia chỉ đang vây khốn ở chung quanh, lúc này điên cuồng hướng tới trong nhà giường của Bạch Dương giáo. Đám người hạng chủ ở trong nhà giường cũng thấy được, bọn họ đã sớm chuẩn bị xăng, liền đem xăng đổ một vòng vây quanh nhà giường. Thấy đám độc trùng đó vọt tới, lập tức bật lửa đốt. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên, tuyệt đại đa số độc trùng một khi đụng tới ngọn lửa lập tức liền bị đốt trụi. Thế nhưng đám độc trùng đó lại vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng nghỉ chút nào, giống như đã bị phát điên. Thực mau, một con nhện xông qua ngọn lửa để tới trước mặt một thành viên của Bạch Dương giáo. Thành viên Bạch Dương giáo này theo bản năng một chân giẫm lên con nhện đó. Bang một tiếng, con nhện trực tiếp bị giẫm đến nát nhừ. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là chất lỏng ở trên người con nhện thế nhưng trực tiếp đem giày của thành viên Bạch Dương giáo này ăn mòn, hơn nữa liền lan tràn ở trên đùi hắn. Người này ôm lấy chân thống khổ kêu lên thảm thiết. Độc độc này nhanh chóng trải rộng toàn thân, thường màu thân thể người này trở nên đen nhánh. Tuy rằng còn sống nhưng da thịt trên thân thể, thế nhưng lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ nhanh đang hư thối. Thành viên Bạch Dương giáo ở chung quanh có người muốn đi cứu hắn, Trần Phi ở cách đó không xa vội vàng nhắc nhở: đừng đụng vào hắn, một khi đụng tới các người cũng sẽ trúng độc. Cứu ta, cứu ta! Người này không ngừng dãy rủa, trên người nổi lên một đám mụn mù to bằng nắm tay, hơn nữa đang thối rữa. Thường màu hắn liền ngừng thở. Loại tình huống này cũng không chỉ xảy ra ở một chỗ này, nơi nơi đều là như thế. Tuy rằng ngọn lửa chặn lại tuyệt đại bộ phận độc trùng, thế nhưng vẫn có những độc trùng may mắn xuyên qua ngọn lửa. Hơn nữa còn có không ít ong độc có thể bay qua. Tình huống đã có chút hỗn loạn. Nếu không có ngọn lửa, chỉ sợ đám độc trùng đó đã xông tới như một cơn sóng, toàn bộ người đều phải chết hết. Chỗ lợi hại của ngũ độc giáo này đó là độc trùng có uy lực quá mức hung ác. Đại môn nhà giường bị người mở ra, Lưu trưởng lão của ngũ độc giáo mang theo 700 tinh nhuệ đi vào trong nhà giường, thấy được tình cảnh bên trong. Quả nhiên là một kích bất kham. Chúng ta đều không có ra tay, chỉ để độc trùng tiến lên, đã làm cho bọn họ khó có thể chống đỡ. Lưu trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Lên, giết sạch bọn họ. 700 tinh nhuệ này xoát một cái vò đi lên. Hàn Chu ở một chỗ tương đối an toàn trong nhà giường quan sát toàn bộ tình huống, thấy tinh nhuệ của ngũ độc giáo xuất hiện, nàng lấy ra một cái bộ đàm nói: Hồng Thiên Trấn, cho đội cảm tử lên, liều chết cũng phải ngăn trở bọn họ. Tiếp theo hơn 100 người xông ra ngoài. Những người xông ra ngoài này trước đây bọn họ đều là người của Hoàng Phong giáo. Lúc này hơn 100 người bọn họ kết hạ tà trận xông ra ngoài. Bọn họ làm thành một cái vòng lớn, toàn bộ trong vòng lớn tràn ngập ra sát khí đếm không hết. Có sát khí này bảo hộ, những độc trùng ở chung quanh không gây thương tổn cho bọn họ chút nào. Bất quá không chỉ có riêng đám độc trùng đó, Liêu trưởng lão nhìn thấy 100 người lao tới liền hô to: liều chết chống cự, giết sạch bọn họ cho ta. Liêu trưởng lão hạ lệnh, 700 tinh nhuệ của ngũ độc giáo đồng dạng kết hạ tà trận, hai bên xung phong liều chết cùng tới. 100 người trong đội cảm tử của Bạch Dương giáo này thiếu chút nữa bị đợt sóng đầu tiên này tách ra, nhưng cũng may vẫn là mạnh mẽ ổn định trận hình. Hai bên cùng nhau chém giết bi thảm. Hàn Chu nhìn cảnh tượng chém giết ở cách đó không xa, trong mắt đương nhiên lộ ra biểu tình lo lắng. Chỉ dựa vào 100 người này là chống đỡ không được bao lâu. Lúc này toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người của Lâm Hiểu Phong, xem hắn có thể thuận lợi giết chết Ngô Thành Thật hay không. Lâm Hiểu Phong đã lén đi ra bên ngoài nhà xưởng, tiến tới bên cạnh mảnh rừng cây nhỏ kia. Hắn đã thấy được hơn 100 người trong rừng cây nhỏ. Tuy rằng tới 800 tinh nhuệ, nhưng là Ngô Thành Thật với để lại 100 người bảo hộ chính mình. Mặc dù lúc này đã có ngũ độc ở bên cạnh, nhưng hắn vẫn lo lắng cao thủ Bạch Dương giáo kia. Hết thảy những việc này, người ở bên ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cho người ta một loại cảm giác cẩn thận quá mức. Ngô Thành Thật đối với sinh tử của chính mình là cực kỳ quan trọng, loại sự tình này cẩn thận sẽ không thừa. Lâm Nhật Phong trực tiếp đi vào rừng cây nhỏ. Người nào? Những tinh nhuệ của ngũ độc giáo đương nhiên trước tiên liền phát hiện Lâm Hiểu Phong xuất hiện. Tay phải của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đao, bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, xông lên trước, một đao chém tới người này. Dương cây nhỏ cũng không lớn, khi vừa xuất hiện tình huống dị thường này, tức khắc hơn 100 tinh nhuệ toàn bộ phóng về phía của Lâm Hiểu Phong. Ngũ độc cùng với Ngô Thành Thật vẫn như cũ ngồi ở bên trong lều nhỏ. Nhìn dáng vẻ này, vị cao thủ kia của Bạch Dương giáo đã tới rồi. Ngô Thành Thật vẫn rất bình tĩnh. Nói giỡn sao, 100 tinh nhuệ cùng với ngũ độc đều ở bên cạnh mình. Loại tình huống này còn có thể giết chết được mình, chỉ sợ toàn bộ giới âm dương cũng không có nhiều. Hai mắt của bò cạp độc trưởng lão nheo lại, nhìn về nơi xa. Giờ phút này, Lâm Hiểu Phong bị hơn 100 người vây quanh. Hơn 100 người này bắt đầu phóng thích độc trùng, hướng tới Lâm Hiểu Phong đánh úp lại. Nhưng độc trùng tới gần bên cạnh Lâm Hiểu Phong, bất luận bọn họ thao tác như thế nào, cũng không chịu đi tới một bước. Mà Lâm Hiểu Phong cũng không thủ hạ lưu tình chút nào, một đao lấy một mạng. Trong nháy mắt, đã có hơn 10 người bị chém ngã trên mặt đất. Hơn nữa, Lâm Hiểu Phong khí thế như trẻ tre, phóng về phía lều nhỏ. Người này đến cùng có thân phận gì, thực lực có thể mạnh như thế? Ngô Thành Thật lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết Lâm Hiểu Phong thực lực cường hãn, nhưng lại không nghĩ tới có thể mạnh đến mức này. Ở trong nhiều người như vậy, thế nhưng như vào chỗ không người, không ai có thể chống đỡ được một chiêu của hắn. Bỏ cặp độc trưởng lão dưới cái lưng nói: Tiểu Ngô, có năm lão bất tử chúng ta ở đây, chẳng lẽ hắn còn có thể thương tổn đến ngươi sao? Để những tiểu gia hỏa kia đều tản ra đi, không cần phải vô duyên vô cớ chịu chết như vậy. Phóng hắn lại đây, năm người chúng ta liền có thể giải quyết hắn. Bỏ cặp độc trưởng lão cũng không phải tự tin mù quáng. Năm người bọn họ nếu đơn độc tách ra đều là cao thủ nhất lưu, năm người liên thủ lại càng là cường hãn đến cực điểm. Ngũ độc giáo là ma giáo đứng đầu, năm người bọn họ chính là sức mạnh chiến đấu mạnh nhất. Ngô Thành Thật cũng nghĩ như vậy. Nếu bỏ cặp độc trưởng lão đều đã mở miệng, hắn cũng không cần thiết để thủ hạ phải chịu chết. Rốt cuộc tinh nhuệ giống như vậy, muốn bồi dưỡng ra cũng không phải dễ dàng. Phía trước ngũ độc giáo có thể có 1200 tinh nhuệ vẫn là bởi vì thánh giáo tặng cho tài nguyên khổng lồ. Sau khi Ngô Thành Thật hạ lệnh, những tinh nhuệ của ngũ độc giáo đó không dám cản lại Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong giờ phút này cả người giống như đã tắm máu, máu tươi đầm đìa, phía sau càng là thi thể đầy đất. Đều tản ra, để gia hỏa này qua đi. Gia hỏa này gặp được ngũ độc trưởng lão hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Một đám tinh nhuệ của ngũ độc giáo tuy rằng đấu không lại Lâm Hiểu Phong, nhưng toàn bộ nhìn Lâm Hiểu Phong giống như người đã chết. Ít nhất ở trong mắt bọn họ, Lâm Hiểu Phong tuyệt đối không thể là đối thủ của ngũ độc trưởng lão. Lâm Hiểu Phong dưới sự vây quanh của những tinh nhuệ đó chậm rãi đi đến trước lều nhỏ. Lúc này Ngô Thành Thật cầm trong tay chản nóng nhìn Lâm Hiểu Phong ở bên ngoài xa khoảng 30 mét. Người chính là cao thủ của Bạch Dương giáo kia sao? Tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, vì sao phải che mặt như vậy? Người chết không cần biết tướng mạo của ta, Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói. Ngô Thành Thật cũng không có tức giận, ngược lại nói: Bạch Dương giáo cho người chỗ tốt gì để người giúp bọn hắn như vậy? Ngũ độc giáo ta có thể cho người gấp đôi, thậm chí gấp ba. Người tài tuấn như vậy, ở lại trong Bạch Dương giáo, nhân tài không được trọng dụng. Chẳng lẽ Ngô giáo chủ cho rằng loại thời điểm này còn có thể khuyên bảo ta đầu hàng hay sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ngô Thành Thật nói: Nếu người có thực lực như vậy, như vậy đương nhiên cũng không phải ngu xuẩn, tất nhiên cũng có thể minh bạch tình huống hiện tại. Bạch Dương giáo đều không thể cho người cái gì, thậm chí Bạch Dương giáo đều sắp bị diệt vong, người ngược lại sẽ bởi vậy mà gặp phải liên lụy. Có một câu nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Ngô Thành Thật nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong nói: Ta tin tưởng tiểu huynh đệ người có thể minh bạch ý tứ của ta. Đầu hàng vào ngũ độc giáo chúng ta hẳn mới là lựa chọn tốt nhất của người. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, ngược lại nhìn về phía năm lão già ngồi bên cạnh Ngô Thành Thật. ta đối với việc gia nhập ngũ độc giáo các người không có chút hứng thú nào. Ngược lại là từ lâu nghe đại danh của ngũ độc trưởng lão, muốn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến một phen. Gia hỏa này đang tìm chết sao? Những thành viên của ngũ độc giáo đang ở chung quanh toàn bộ châm chọc cười nhạo. Có thể không cười nhạo Lâm Hiểu Phong sao? Năm vị ngũ độc trưởng lão này tuy rằng rất nhiều năm không có xuất thủ qua, nhưng mà kệ là địa vị hay là thực lực đều vẫn ở đó. Tiểu tử che mặt này thực lực đích xác cường hãn, thế nhưng lại vọng ngôn muốn khiêu chiến ngũ độc trưởng lão sao? Thật đúng là không có một chút tự hiểu lấy chính mình. Chiếu theo bọn họ suy nghĩ, gia hỏa này chắc chắn là nghe con mới sinh không sợ hổ. Đông đảo thành viên của ngũ độc giáo lúc này đều thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn xem thời điểm người này bị té nhào còn có uy phong như vậy hay không. Bỏ cặp độc trưởng lão chậm rãi đứng lên, khuôn mặt già nua nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. Áo choàng to rộng của hắn kéo lê trên mặt đất. Giờ phút này trong áo choàng của hắn bỏ ra từng con bò cạp. Những con bò cạp có đủ loại màu sắc, nhìn thôi đều có thể cảm giác được mang theo kịch độc. Chỉ sợ nếu để cho chúng cắn một miếng, lập tức sẽ bị mất mạng. Mấy chục bò cạp độc hướng tới Lâm Hiểu Phong mà đến. Bò cạp độc trưởng lão mắt lạnh nhìn về Lâm Hiểu Phong. Mấy chục bò cạp độc này chính là bảo bối của hắn. Mất mười mấy năm thời gian bồi dưỡng, đám bò cạp này có thể nói là đã đạt tới mức độ nước lửa bất diệt. Hơn nữa cứng rắn như sắt, kịch độc vô cùng, là một thứ vũ khí vô cùng sắc bén. Chỉ luận về độc trùng, những con bò cạp đó chỉ sợ có thể coi như trong giới âm dương là độc trùng đứng số một số hai. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, không có chút ý tứ nào muốn trốn tránh đám độc trùng đó. Làm người không nghĩ tới chính là sau khi những con bò cạp đó tới gần chung quanh của Lâm Hiểu Phong, bất luận như thế nào cũng không chịu lại tiến vào Lâm Hiểu Phong trong vòng 2 mét. Bất luận là bò cạp độc trưởng lão dùng tàn thuật thao tác như thế nào, những con bò cạp đó đều quyết tâm bất động. Rắn độc trưởng lão ở bên cạnh nhìn không được mở miệng cười nói: Bò cạp lão đại, nhìn dáng vẻ này một đám bò cạp độc bảo bối của người đều không nghe lời rồi, quay đầu lại hầm ăn luôn đi. Bò cạp độc trưởng lão lạnh mặt nói: Đừng nói vô nghĩa, có chút quỷ gì, xem ta đây. Rắn độc trưởng lão đồng dạng phóng xuất ra hơi 10 con rắn độc màu sắc sặc sỡ. Thế nhưng đám rắn độc đó cùng với những con bò cạp kia đều giống nhau. Sau khi tới gần chung quanh Lâm Hiểu Phong, lại là bất luận như thế nào cũng không chịu tiếp tục đi tới. Những thành viên của ngũ độc giáo ở chung quanh toàn bộ đều cảm giác được kỳ quái. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nếu nói một mình bò cạp độc trưởng lão bất đi khống chế đối với những con bò cạp kia cũng liền thôi, nhưng tình huống giống như vậy tại sao cũng xuất hiện ở trên người rắn độc trưởng lão? Ba trưởng lão khác thấy vậy, phân biệt thả ra con rết, con cóc, con nhện, toàn bộ tới gần chung quanh của Lâm Hiểu Phong, thế nhưng cũng đều giống nhau, không muốn tiếp tục đến gần một bước. Trùng tiên thảo! Trong miệng bò cạp độc trưởng lão nhảy ra ba chữ. Ba chữ này vừa nói ra, trên mặt bốn người kia đều lộ ra kinh sắc. Trùng tiên thảo đối với những người phụng dưỡng độc trùng như bọn họ đúng là giống như tiên thảo. Mặc dù là năm người bọn họ dưỡng độc trùng nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng từng nghĩ tới có được trùng tiên thảo, thế nhưng nhiều năm như vậy trùng tiên thảo cũng chỉ giống như trong truyền thuyết, căn bản không có người tìm được. Tại sao lại là trùng tiên thảo? Trên mặt rắn độc trưởng lão lộ ra kinh sắc. Nếu thật đúng là trùng tiên thảo, như vậy chúng ta căn bản không đối phó được hắn. Phạm là người ăn xong trùng tiên thảo, trên đời này liền không có độc trùng nào có thể mảy may thương tổn đến hắn. Mà ngũ độc giáo bọn họ là chủ yếu là sử dụng độc trùng. Lâm Hiểu Phong thoáng cúi đầu nhìn về đám độc vật làm thành một vòng dưới chân, mở miệng đối với ngũ độc trưởng lão nói: Nhìn dáng vẻ này, những sủng vật nhỏ mà các người nuôi dưỡng đều không có dùng được rồi. Tiếp theo, trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra quang mang sắc bén, trong đó tràn ngập sát ý. Chạy đi! Bỏ cặp độc trưởng lão không chút do dự, xoay người liền chạy. Nói giỡn sao, đánh cùng một người ăn trùng tiên thảo, hắn có mắc bệnh tâm thần cũng sẽ không làm điều đó. Bỏ cặp độc trưởng lão vừa chạy, bốn trưởng lão khác cũng không dừng lại, liền chạy theo phía sau hắn. Nào còn có nửa điểm phong phạm của cao thủ. Ngô Thành Thật ngồi ở cách đó không xa, đều bị tình huống trước mắt khiến cho có chút ngây ngốc. Ngũ độc trưởng lão vậy mà liền chạy như vậy. Không chỉ là Ngô Thành Thật, những tinh nhuệ của Ngũ độc giáo ở xung quanh cũng đồng dạng như thế. Có thể nói, so với Ngô Thành Thật, Ngũ độc trưởng lão này càng là thần tượng của những người này. Rốt cuộc Ngũ độc trưởng lão thực lực siêu tuyệt, hơn nữa cho người ta cảm giác vô cùng thần bí. Trên 100 tinh nhuệ này, tuyệt đại bộ phận đều là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân của Ngũ độc trưởng lão. Năm vị cao thủ kính ngưỡng lâu như thế, thế nhưng lúc này chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu, liền cất bước chạy trốn. Việc này không khỏi đã phá hoại không ít hình tượng của bọn họ. Nhưng Lâm Hiểu Phong có thể để cho bọn họ chạy thoát hay sao? Lâm Hiểu Phong nhất định phải diệt trừ những người có lực ảnh hưởng trong Ngũ độc giáo. Trong đó, đương nhiên không chỉ có Ngô Thành Thật. Lúc này, phần thắng duy nhất của Bạch Dương giáo đó là giết chết người có lực ảnh hưởng trong Ngũ độc giáo, để cho những tinh nhuệ của Ngũ độc giáo đó như rắn mất đầu mà sụp đổ. Nếu chỉ giết chết Ngô Thành Thật, lấy lực ảnh hưởng của Ngũ độc trưởng lão vẫn có thể làm cho những tinh nhuệ phía dưới này tiếp tục chém giết cùng với Bạch Dương giáo. Đến lúc đó, chỉ giết chết một mình Ngô Thành Thật, kết quả cuối cùng cũng chỉ có chọc giận những tinh nhuệ của Ngũ độc giáo đó mà thôi. Lâm Biểu Phong xoát một cái vọt đi lên. Mà trong nhà xưởng vứt đi của Bạch Dương giáo, tình huống lúc này cũng là càng ngày càng không xong. Hơn 400 người của Bạch Dương giáo, giờ phút này chỉ còn lại khoảng 200 người. 100 người trong đội cảm tử kia đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Giờ phút này, 200 người kia chỉ có thể lui giữ vào trong một kho hàng đã được phong kín, gắt gao canh giữ ở cửa kho hàng, không cho những độc trùng đó tiến sâu vào. Toàn bộ cửa sổ, cửa thông gió trong kho hàng đã bị phong kín. Trên người của Hạng Chu tất cả đều là máu tươi, tay phải cầm một cây roi sắt, trên roi sắt cũng là dính đầy vết máu. Bản thân của Hạng Chu thực lực đương nhiên không yếu, vừa rồi cũng là đã trải qua một hồi chém giết. Đáng tiếc, tinh nhuệ của Ngũ độc giáo thật sự là quá nhiều. Nếu không phải có Doãn Tuấn Bàng bảo hộ, chỉ sợ Hạng Chu lành ít dữ nhiều. Đám người Kim Đại Xuyên, Trần Phi, Hồng Thiên Chấn, không có một ai không có bị thương. May mắn chính là bọn họ đều không có bị độc vật đụng trúng. Độc trùng của Ngũ độc giáo này, một khi trúng độc, cơ hồ là không có bất luận đường sống nào. Lúc này, giờ và thủ hạ ngắt gao canh giữ ở cửa, mấy người Hạng Chu cũng núp ở phía sau, có một cơ hội để thở dốc. Tiểu thư, bằng không chúng ta phái người đưa cô phá vây ra ngoài. Trần Phi ở một bên bè đến thở hồng hộc nói: Ta là giáo chủ Bạch Dương giáo, mục tiêu chủ yếu của bọn họ là ta. Đến lúc đó, ta hướng về phía trái ngược với cô phá vây, chắc chắn đại bộ phận tinh lực của bọn họ sẽ đặt trên người ta. Đây là muốn lấy thân mình làm mồi nhử giúp Hạng Chu thoát thân. Hạng Chu không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Còn chưa có đến nông nỗi đó. Ngay cả Hồng Thiên Chấn đều không nhìn được khuyên bảo: Tiểu thư, đã tới rồi. Chiếu theo tình huống hiện tại, chúng ta nhiều nhất chỉ chống được 5 phút đồng hồ. Nói thật, hiện tại nếu không phá vây, lại kéo một hồi, liền tính là muốn phá vây, chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội. Kim Đại Xuyên cũng gật đầu: Đúng vậy tiểu thư, phá vây đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.